Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 24 giờ 24, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Tống Đại Trụ trở về vừa nói mới biết được con của Lý Thiết Thạch sinh bệnh. Suốt đêm ngày hôm qua đưa đến trấn trên khám. Tuy nhiên hôm nay Lý Thiết Thạch trở về mượn tiền từng nhà để chữa bệnh cho đứa nhỏ. Người trong thôn đều sống không được tốt, cho nên cũng không giúp được. Trương Ninh vừa nghe tình huống này, nói, Đại Trụ ca, phiền toái ngươi giúp đỡ lại đi một chuyến, mang 50 đồng tiền qua cho bọn hắn trước để trị bệnh cho đứa nhỏ. Nó còn nhỏ như vậy không thể chậm trễ được. Tống Đại Trụ vừa nghe, bọn hắn nói nhà Lý Thiết Thạch không có cái gì để kiếm thêm thu nhập cả. Tiền này bọn họ không nhất định có thể trả. Chuyện này trước đừng quan tâm, đứa nhỏ quan trọng. Trương Ninh sắc mặt nghiêm túc, đứa nhỏ kia nàng từng gặp qua, nhỏ như vậy, nếu như chậm trễ, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Tống Đại Trụ thấy nàng như vậy, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm tiền lại đi một chuyến lên trấn trên. Buổi tối Tống ra ăn cơm chiều, Tống Đại Trụ lại đến đây một chuyến, nói là bệnh viện trấn trên đã tự chủ trị liệu cho đứa nhỏ, lại nói may mắn tiền đưa sớm. Bằng không liền chậm trễ, nghe được đưa tới kịp thời. Trương Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, lò gạch liền chính thức khởi công. Tống lão đầu đốt pháo. Tống mẫu cùng Tống Xuân Lan cùng nhau phát kẹo cho các thôn dân tới xem náo nhiệt. Mọi người vô cùng náo nhiệt. Nhìn lửa của lò gạch bốc lên, lò gạch cũng liền chính thức khai trương. Bởi vì là ngày đầu tiên, còn chưa có nhận được đơn đặt hàng. Cho nên Trương Ninh cũng chỉ để mọi người thử làm mấy chục khối gạch nhìn xem vấn đề chất lượng. Gạch làm ra là màu nâu, không phải màu đỏ Trương Ninh từng thấy qua. Trong lòng nàng có chút thất vọng, nghĩ đến loại gạch này về sau sẽ phải bị đào thải. Nếu có thể có gạch đỏ, việc buôn bán của lò gạch về sau cũng liền rực rỡ. Một buổi sáng, mọi người đều ở chăm chỉ làm việc. Tống lão đầu cùng Tống mẫu có chút lo lắng. Tống mẫu vội vã tìm Trương Ninh hỏi tính toán. Ninh ninh, đã khởi công rồi nhưng không có ai đến. Này nhưng vậy phải làm sao a? Những công nhân đó còn phải trả tiền công đó. Trương Ninh nói, cha nương, các ngươi đừng nóng vội. Ta hôm nay chuẩn bị đi một chuyến đến huyện thành bên kia. Nơi đó hiện tại đang xây dựng. Những gạch ngói này là đồ vật tất yếu. Chỉ cần tiếp nhận được đơn hàng liền không thành vấn đề. Ai, ngươi có biện pháp là được. Hai lão nghe có kế hoạch, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Trương Ninh tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại có chút không lo lắng. Nàng biết hiện tại cũng có mấy cái lò gạch. Hiện tại so chính là chất lượng. Ninh ninh, Lý Thiết Thạch tới. Tống Đại Trụ đưa người từ bên ngoài vào bên trong lều. Lý Thiết Thạch chống cái quải trượng. Nhìn Trương Ninh, lập tức liền quỳ xuống. Đến mức Tống lão đầu cùng Tống mẫu sợ đến đều ngây dại. Trương Ninh nhanh chóng đi dìu hắn. Đại muội muội, ngươi đừng đỡ ta. Nếu không phải ngươi, ta, nhi tử ta liền. Thời điểm Lý Thiết Thạch nói, mặt đầy nước mắt, mấy ngày hôm trước đứa nhỏ có chút không ổn. Chỉ vì trong nhà nghèo, nào có dư tiền đi khám bác sĩ. Không nghĩ tới đêm hôm trước lập tức liền sốt cao, cực kỳ nóng, đưa đến trấn trên, kết quả tiền không đủ, thật vất vả hạ sốt, lại sốt lại, vay tiền khắp nơi, người ta nhìn thấy hắn tuổi tác lớn, lại là người què, đều không cho mượn, hai vợ chồng ở bệnh viện ôm nhi tử, cho rằng lần này nhi tử khẳng định không giữ được, không nghĩ tới có nam nhân đưa tiền tới, còn nói là cho đứa nhỏ dùng chữa bệnh. Sau hỏi lại, mới biết được là Trương Ninh kêu người tới. Hiện tại đứa nhỏ đã ổn định. Tức phụ hắn cũng kêu hắn đừng chậm trễ. Liền chạy nhanh lại đây cảm tạ Trương Ninh. Lý Thiết Thạch khổ cả đời. Thật vất vả tức phụ mới sinh được đứa trẻ. Hắn cảm thấy, hiện tại cho dù Trương Ninh muốn mạng này của hắn, hắn cũng không do dự. Lý Thiết Thạch khóc lóc nói xong lời cảm tạ, mới để Tống Đại Trụ nâng lên ngồi trên ghế. Đại muội muội, về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, cũng mong muốn trả ân tình này. Tiền này, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Trương Ninh nói, ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa. Ngươi nếu như thật sự có lòng, về sau ở lò gạch cố gắng làm việc là được. Lý Thiết Thạch lau nước mắt một phen. Đại muội muội, ngươi yên tâm, ta đây dù bất cứ giá nào, cũng phải để lò gạch này của ngươi sản xuất ra gạch tốt nhất. Bởi vì đứa nhỏ nhà Lý Thiết Thạch còn ở bệnh viện. Trương Ninh cũng không để hắn lập tức bắt đầu làm việc. Chỉ kêu hắn đi tình huống của lò gạch, đưa ra chút ý kiến. Lý Thiết Thạch nói, này gạch hiện tại là nung gạch bình thường. Nếu thật sự muốn nung gạch tốt dùng đường hầm nung gạch mới là tốt. Tuy nhiên những lò gạch nhỏ cũng chưa có người dùng quá loại đường hầm gạch này. Giá trị chế tạo quá đắt. Ta từng nghe sư phó nói qua, đường hầm gạch nung ra được gạch rắn chắc, hơn nữa hình còn chỉnh tề. Trương Ninh gật đầu, hiện tại xây đường hầm gạch, xác thật tài chính không đủ, cho nên chỉ có thể dùng cách nung gạch này tới làm. Lý Thiết Thạch nói, cái này không có việc gì, chỉ cần bỏ chút công phu, nung gạch cũng có thể nung ra gạch tốt. Ta mấy năm nay tuy rằng không nung gạch, nhưng cũng ở nhà cân nhắc qua thứ này. Có chút biện pháp, Trương Ninh vừa nghe, trong lòng vui vẻ, ta từng đi xem qua loại gạch người ta dùng. Loại này có màu đỏ, so với gạch màu đen của chúng ta dùng trông tốt hơn. Đúng là có loại gạch này. Lúc trước ở lò gạch phương Bắc ta đã thấy người ta nung qua. Vậy ngươi có biện pháp không? Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như thật sự không có biện pháp, liền đi nơi khác tìm đại sư phụ. Lý Thiết Thạch suy nghĩ, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng hiện tại Trương Ninh có ân, hắn bất cứ giá nào cũng nên cân nhắc một chút, ta nhớ rõ một vài bước để ta trở về thử lại xem. Hẳn là có thể thành, Trương Ninh lúc này mới yên tâm, có thể nung ra gạch màu đỏ, nàng có thể có biện pháp mở ra tới thị trường huyện thành. Được, Lý Sư Phó. Bây giờ ngươi cứ thu xếp ổn thỏa việc trong nhà, lúc trở về chúng ta liền bắt đầu nung gạch. Thừa dịp Lý Thiết Thạch bận rộn mấy ngày nay, Trương Ninh lại đi một chuyến huyện thành tìm Tôn Hồ. Từ lần trước sau khi hợp tác, Trương Ninh liền đem Tôn Hồ coi như một sự giúp đỡ ở trong thành. Đương nhiên, loại này cũng thuộc về kết hợp ích lợi. Tôn Hồ làm chủ nhiệm tiêu thụ trong thành, nhân mạch tự nhiên nhiều. Trương Ninh muốn ở trong thành tìm người, điều đầu tiên nghĩ tới chính là Tôn Hồ. Việc này ta cũng không để ngươi làm không công. Một chút làm ăn cho ngươi lấy năm. Lúc này tiêu thụ còn không có chú ý trích phần trăm gì đó. Chỉ có từ đầu đến cuối đều là lấy tiền lương. Tôn Hồ làm chủ nhiệm xưởng thực phẩm tiêu thụ tuy rằng phúc lợi tốt, nhưng cũng không thấy qua việc trích phần trăm này. Vừa nghe Trương Ninh nói như vậy, trong lòng cũng động lòng. Trương Ninh lại nói, phương diện chất lượng ngươi yên tâm, ta đây qua mấy ngày sẽ lại đến một chuyến, lấy sản phẩm lại đây cho ngươi xem. Tôn Hồ suy nghĩ, cảm thấy đây là một con đường. Hơn nữa hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích cũng không được như xưa, mà bây giờ muốn làm chế độ tư hữu, nhà máy còn không biết có thể chống đỡ được hay không. Đến lúc đó nếu là nghỉ việc, bên này nhiều thêm một cái đường đi cũng tốt. Được. Việc này ta liền tiếp nhận được. Trương Ninh cười nói. Ta đây có thể chờ ngươi đem đến tin tức tốt tới. Hiện tại đã bắt đầu làm. Không làm ăn thì không thể thành công. Tôn Hồ gật đầu. Buổi tối ta sẽ trở về liên hệ xem thế nào. Tuy rằng có Tôn Hồ bên này đáp ứng, nhưng Trương Ninh cũng không nhàn rỗi. Lại đi mấy cái công trường nói chuyện. Lúc này gạch có nhiều loại đỏ có đen có. Trương Ninh nghĩ, đến lúc đó nếu là thật sự không được, giá cả vẫn có thể dao động, ít lãi tiêu thụ mạnh, trước kiếm số lượng đặt hàng đã. Thừa dịp chuyến đi này, Trương Ninh tiếp tục đi một chuyến đến bên trong thương trường xem quần áo. Lần trước nàng thấy quần áo Tống Kiến Quốc đều là quân trang, nghĩ ngày thường hắn đến nơi nào cũng đều là quân trang, cũng không quá thỏa đáng, vẫn là nên thêm vài bộ quần áo. Hiện tại thương trường cũng không rực rỡ muôn màu bằng quá khứ. Hai tầng lầu, phía dưới bán một ít đồ dùng trang sức. Phía trên bán giày vớ trang phục. Biết Tống Kiến Quốc khẳng định không quen tây trang linh tinh, Trương Ninh dứt khoát mua cho hắn hai bộ đồ vận động. Ngày thường ăn mặc cũng có thể rèn luyện. Đi ra ngoài cũng có thể thường xuyên mặc. Một chuyến đi, Trương Ninh một hơi từ trong ra ngoài mua hai bộ. Lại mua cho Tống Kiến Quốc một đôi giày thể thao. Người bán hàng thấy nàng hào phóng như vậy, cực kỳ vui vẻ, trên mặt cười nói, người thật đúng là thương nam nhân, ít có người nào bỏ được cho nam nhân chính mình mua nhiều như vậy. Hiện tại nữ nhân không phải đều là mua váy hoa cho chính mình hoặc đồ trang điểm sao? Trương Ninh cười cười, chính mình không đau nam nhân chính mình, chẳng lẽ còn chờ nữ nhân khác tới đau dùm sao? Sau khi ra khỏi thương trường, Trương Ninh liền tiện đường đi bưu cục, ở bên trong mua phong thư cùng giấy viết thư viết cho Tống Kiến Quốc một phong thư ngắn gọn. Nói cho hắn hiện tại trong nhà lò gạch đã khai trương. Hết thảy đều rất thuận lợi, chờ nung được gạch tốt, trong nhà liền chuẩn bị có cái nhà ngói. Hiện tại trong nhà tiền đều đủ, nương cùng Xuân Lan làm bán hoa lan đậu thực sự rất tốt. Ta cùng cha chủ yếu quản lý lò gạch. Sắp tới cũng có thể bàn đến chuyện làm ăn. Ngươi phải cố gắng chiếu cố chính mình. Chờ trong nhà sắp xếp xong, ta liền đi phương Bắc thăm ngươi. Trương Ninh viết đến đây, trong lòng có chút cảm giác kỳ dị chợt lóe qua. Nguyên lai chính mình cũng là có chút nhớ hắn. Cuối cùng có cảm giác viết không được nữa, chỉ vội vội vàng vàng thu lại, liền đem thư cùng quần áo và giày gửi đi. Ra bưu cục, nàng trong lòng lại nhịn không được có chút vui sướng. Hiện giờ nàng cũng có thể trôi qua cuộc sống bình yên như này. Có cha nương chồng thương nàng, cô em chồng hiểu chuyện, còn có trượng phu ở phương Bắc xa xôi bảo vệ quốc gia. Tuy rằng ở giữa hai người không có tình yêu, nhưng nàng hy vọng có thể dùng ôn nhu cùng hiền huệ của chính mình, mang đến cho Tống Kiến Quốc ở phương Bắc xa xôi một tia an ủi. Để hắn ở bên ngoài cũng sẽ không cảm giác được cô đơn vất vả. Qua vài ngày, liền có người trấn trên mang tin tức lại đây. Nói là có cái người gọi là Tôn Hồ mang tin tức đến cho Trương Ninh. Nói là có mối làm ăn kêu nàng đi vào trong thành một chuyến. Được cái tin tức này, Trương Ninh nhanh chóng thu thập một phen. Liền cùng Tống Đại Trụ đi huyện thành. Cùng lúc đó, Tống Kiến Quốc cũng nhận được thư Trương Ninh gửi lại đây. Kiến Quốc, người nói người cuộc sống này quả thật đúng là mỹ a, đầu tiên là ăn. Hiện tại lại là mặc, tức phụ ngươi đối với ngươi rất chịu chi a. Khương Hán cùng mấy huynh đệ nghe nói Tống Kiến Quốc lại nhận được đồ trong nhà, đều giống như xem vật hiếm lạ chạy tới xem náo nhiệt. Tống Kiến Quốc trên mặt khó có được ý cười, khóe miệng cong lên, làm Khương Hán có chút muốn đánh hắn. Sao, vui vẻ như vậy? Tống Kiến Quốc cười nói, tức phụ nói qua một thời gian nữa sẽ đến thăm ta. Chấm, nha, chúng ta không phải có cơ hội có thể nhìn tàu tử sao? Có phải sự thật hay không? Xa như vậy, cũng là tàu tử có tâm. Khương Hán cũng tán đồng gật đầu. Sau đó cầm quần áo cùng giày trên giường. Thật là tiện nghi cho ngươi. Ta lần trước đi thương trường muốn mua, tức phụ ta còn ngăn cản không cho. Nói cái gì quần áo thường ngày không có nhiều cơ hội mặc, mua lãng phí tiền. Ngươi nhìn xem, ngươi không mở miệng, tức phụ ngươi liền mua cho. Lão Tam liền cười nói, tẩu tử ta là đem phó doanh ta đặt ở trên đầu quả tim mà đau. Cũng không phải sao, tức phụ ta cũng chưa mua cho ta quần áo tốt như vậy. Một người khác cũng là chua lòm nói, được được, các ngươi vừa nói xong, cái đuôi Kiến Quốc đều dâng cao lên đến tận trời rồi. Xem miệng hắn đều mở không khép được kia. Khương Hán duỗi tay đem quần áo ướm lên trên người chính mình khoa tay múa chân. Một bên nói, không phải ta làm huynh đệ mà nói ngươi. Về sau nhưng đối với tức phụ ngươi cho tốt vào. Cả ngày lo cho ngươi. Ăn ngon uống tốt, còn chuẩn bị cho các huynh đệ trong doanh. Ngươi nói một chút nơi nào tìm được nữ nhân tốt như vậy. Mấu chốt là người ta còn chính mình kiếm tiền. Tống Kiến Quốc trong lòng thoải mái, đem quần áo trong tay Khương Hán lấy lại đây, thật cẩn thận xếp lại gọn gàng, đặt ở trong hộp quần áo. Keo kiệt bùn xỉn, còn không cho ta sờ. Khương Hán xem thường mấy cái, hướng bả vai Tống Kiến Quốc đấm mấy cái. Ngày mai ta cũng kêu tức mua phụ ta cho ta. hắn cảm thấy tức phụ chính mình khẳng định luyến tiếc, cũng chỉ nói cho bỏ tức. Tống Kiến Quốc mặt mày đều là ý cười. Đi đi, đi xào vài món thức ăn. Hôm nay ta mời khách. Thật sự, ta đây nhưng không khách khí. Khương Hán nở nụ cười. Thật tốt quá, Phó Doanh mời khách. Hôm nay ta cần phải ăn nhiều một chút. Khó lắm mới có được. Phó Doanh trưởng mặt đen đem tiền nuôi tàu tử mời khách. Ta cũng không thể thua kém. Người bên cạnh cũng đều trêu ghẹo nói. Tống Kiến Quốc lông mày di chuyển. Tay sờ vị trí trước ngực. Trong lòng suy nghĩ, nếu như mấy cái nhãi danh không ở đây, hắn còn có thể đem ảnh chụp lấy ra nhìn xem đó. Thật hy vọng tức phụ sớm một chút có thể đến đây. Cũng không biết, trong nhà khi nào có thể xong việc. Cách Trương.